Bên em sáng sáng tối tối. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng yên lặng như tờ. Lương Thích ngay trước mặt mọi người, tắt màn hình điện thoại rồi ra hiệu bằng miệng. Tiếp tục phát sóng, Sally lẻo mép, lại gần Lương Thích. Cảm giác của cậu khi xem video đó là gì? Lương Thích, cô tiếp tục nhìn vào dữ liệu trên máy tính. Suy nghĩ xem làm sao để mọi người tin rằng cô chỉ đang nhìn màn hình máy tính vì quá mệt, chứ không phải vì ghen tuông mà đỏ mắt. Sao không nói gì? Sally đục nhẹ vai cô. Lương Thích không biểu cảm. Cắt rất đẹp, lần sau đừng cắt nữa. Sally khẽ cười. Cậu ghen thì cứ ghen đi. Hai người đã kết hôn rồi còn sợ gì? Lương Thích bất lực xoa trán. Chỉ là một video CP, đâu phải thật. Sally nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy vẻ. Tôi không tin. Không lâu sau, Sally nói, Leo, nếu là tớ, tớ chắc chắn sẽ hôn cô ấy một cái, làm một nụ hôn pháp nữa, tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người. Cậu không thấy cái bình luận sao? Dân mạng đã xem đến phát điên rồi. Tuyên bố chủ quyền tuy có vẻ trẻ con, nhưng lại rất cần thiết. Nhất là khi vợ cậu đẹp như vậy, dễ khiến người khác thích. Giọng của Sally không lớn, nhưng trong văn phòng ai cũng nghe thấy. Cô vốn chỉ đang trêu Lương Thích, cũng chẳng có ý né tránh. Nhưng không ngờ, ngay sau khi cô nói xong, Lâm Lạc Hy tiến lại, đẩy nhẹ lưng Sally. Không nói thì chết à? Sally hít một hơi lạnh. Chỉ là đùa thôi mà. Ha, Lâm Lạc Hy cười lạnh. Cả mạng đều biết rồi. Sally, Lương Thích thì mắt mở to, lập tức mở trang like trên Weibo, phát hiện tất cả mọi người đang bình luận theo một hướng. Vậy là vợ của Tổng Giám đốc Hứa đang ở ngay trong văn phòng à? Thật kích thích. Nếu tiểu thư Lương đẹp, tôi cũng chẳng ngại xem nụ hôn pháp đâu. Tiểu thư Lương, ra đây tuyên bố chủ quyền đi. Tiểu thư Lương, hay là không dám? Tôi chẳng có ý xấu đâu, chỉ là muốn xem các chị đẹp hôn nhau, ôm ấp thôi mà. Chủ đề đã như ngựa hoang, bắt đầu chạy loạn. Vì bên Hứa Thanh Trúc thiết bị có hạn, nên máy tính xách tay vẫn đang mở và mọi người trong văn phòng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Ban đầu khi Sally nói, Hứa Thanh Trúc cũng đang nói chuyện, vì vậy người xem không thể nghe thấy tiếng cô. Nhưng sau đó, giọng của Sally càng lúc càng lớn, lại thêm Hứa Thanh Trúc và Dương Thư Nghiên im lặng, nên âm thanh mà micro thu lại là tiếng của Sally. Tuy Sally nói bằng tiếng Anh, ban đầu nhiều người trong bình luận không hiểu. Tuy nhiên, một số người có trình độ tiếng Anh tốt đã dịch, khiến lời của Sally được thêm gia vị và chia sẻ cho mọi người. Giờ thì mọi người trong cả nước đều biết vợ của Tổng Giám đốc Hứa đang ở gần đó. Và còn vì việc Tổng Giám đốc Hứa đỏ mắt vì xem video CP với Dương Thư Nghiên, ghen đến mức này thì thật là kỳ quặc. Mọi người từ việc tiểu thư Lương bắt đầu chuyển thành ship, cặp đôi thực sự. Lúc xem video, Tổng Giám đốc Hứa không đỏ mặt, giờ thì tai cô ấy đỏ như máu rồi. Tôi nghĩ là có thể ship, chỉ không biết tiểu thư Lương có đẹp không thôi. Không có ảnh sao? Chắc không ai tìm ra được ảnh chứ. Không sao, không có ảnh tôi cũng có thể ship. Người trên nói đúng, tôi đã bắt đầu tưởng tượng xem tối nay Tổng Giám đốc Hứa sẽ dỗ tiểu thư Lương như thế nào. Ngày thì là Tổng Giám đốc bá đạo, đêm về lại nằm trên giường làm nũng. Hứa Thanh Trúc không thể chịu nổi những bình luận này nữa, vội tắt like. Sau khi tắt livestream, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lạc Hy bên cạnh đưa cho cô một chai nước, nói, ngày hôm nay đầy căng thẳng, cuối cùng cũng qua rồi. Ừ, Hứa Thanh Trúc nghe vậy, cười một chút, cảm giác như đã qua rất lâu rồi. Từ lúc lo lắng chờ đợi doanh số sản phẩm mới, đến khi dư luận trên mạng dậy sóng, cô phải đối mặt với vô số lời chỉ trích. Mỗi phút mỗi giây đều trôi qua thật dài, đặc biệt là lúc chờ đợi phản công. Hứa Thanh Trúc có thể kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều chuyện khác, nhưng khi bị người khác oan uổng, cô không thể nào chờ được. Cô nhất định phải là người đầu tiên lật hết bài của mình. Nhưng Lương Thích lại để cô phải đợi, và còn chuẩn bị sẵn tất cả các chiêu thức. Đây là một trường hợp PR rất thành công. Sau khi kết thúc livestream, thời gian đã là 11 giờ tối. Đơn hàng trên trang web và các đơn hàng offline của Minh Huệ Trang Sức đang được tổng hợp. Tổng số tiền đặt hàng cao hơn dự kiến hơn 20 lần. Điều này khiến Hứa Thanh Trúc cảm thấy vô cùng an tâm. Qua cuộc chiến này, Minh Huệ Trang Sức cuối cùng cũng bước vào giai đoạn phát triển. Cả hai trưởng phòng PR của công ty đều nhìn Lương Thích với ánh mắt không thể diễn tả được. Lý do họ có thể trở thành trưởng phòng PR của các công ty lớn không chỉ vì học vấn cao, mà còn vì họ đã trải qua vô vàn thử thách trong ngành PR. Xử lý hàng loạt vụ khủng hoảng và giải quyết thành công nhiều vấn đề PR. Vì vậy, khi đối mặt với khủng hoảng PR, họ có một hệ thống và quy trình PR độc lập. Theo cách thức này, chắc chắn sẽ không sai lầm. Nhưng hôm nay, một người có thể nói là hoàn toàn không chuyên về PR. Không những không mắc sai lầm, mà còn có thể coi đây là một ví dụ PR hoàn hảo. Cô ấy đã nắm chắc mọi chứng cứ, dẫn dụ kẻ xấu ra ngoài, chờ đợi thời cơ hoàn hảo, và ra đòn quyết định. Từ chuỗi chứng cứ, thời cơ, đến lượng lưu lượng thu hút cho công ty mình, mỗi khâu đều hoàn hảo. Một cách làm PR chuẩn mực, Lương Thích thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô đóng tất cả các trang web đang chạy ở hậu trường, rồi đóng máy tính và xoa xoa mắt. Cả ngày hôm nay cô chỉ chăm chăm vào dữ liệu, mắt vừa khô vừa mỏi. Nhìn lên, cô thấy hai trưởng phòng PR đang nhìn mình. Lương Thích ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Cuối cùng, trưởng phòng của Minh Huệ, người có thể hạ mình, do dự một chút rồi hỏi, Lương tiểu thư, cô học về marketing à? Á, Lương Thích ngạc nhiên. Không, tôi học ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Thực ra, cô là người vì nghèo khó, không thể đi học đại học. Nói ra thì cũng đầy tiếc nuối. Thật ra lúc đó, cô học rất tốt, nhưng ông bà cô qua đời đột ngột, khiến tâm trạng cô trở nên rất tệ. Không có nguồn thu nhập, cô xấu hổ không dám mượn tiền thầy cô, đành phải đi làm. Sau khi trải qua nhiều việc trong xã hội, cô mới hiểu rằng, việc học là con đường tương đối dễ dàng trong xã hội này. Chỉ cần chú tâm vào kết quả học tập là đủ. Lương Thích chợt nghĩ về quá khứ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười lịch sự. Có chuyện gì vậy? Trưởng phòng ngẩn người, rồi thành thật nói, vì cách xử lý của cô quá chín chắn, tôi cứ tưởng cô học từ một bậc thầy nào đó, không ngờ lại là tự học. Thật ngưỡng mộ. Không hẳn là tự học đâu. Lương Thích nói, trưởng phòng, vài hôm trước, khi xem tài liệu của tạp chí, tôi có đọc một số sách về marketing và PR. Lương Thích nói, cô cũng không nói dối. Những cuốn sách đó cô đã xem qua, nhưng chúng chẳng có mấy tác dụng, giống như học sinh học từ sách giáo khoa dù giỏi đến đâu. Dù phức tạp thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể áp dụng chọn lọc vào thực tế. Nếu không, chúng chỉ là mớ giấy vụn, thậm chí dù có làm trong ngành liên quan, cũng chưa chắc sẽ dùng được những kiến thức đó. Sách giáo khoa chỉ là một phần rất nhỏ của ngành. Những điều này của Lương Thích đều là học được từ xã hội. Cô đứng trên vai những người khổng lồ, nhưng cô không thể nói những điều này với họ. Cứ để hai vị bộ trưởng nghĩ cô là một thiên tài tự học đi. Dù điều này có thể sẽ là cú sốc lớn đối với hai vị bộ trưởng. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời cô, sắc mặt của các bộ trưởng càng trở nên khó tả. Nhưng chỉ thở dài một hơi, Lương Tân Hà liếc nhìn bộ trưởng bộ quan hệ công chúng của Đông Hằng. Ngô Thắng, người trước đó đã chế giễu Lương Thích khi cô đưa ra đề xuất. Lúc này Lương Thích dùng hành động chứng minh rằng phương án của mình là tốt nhất. Ngô Thắng không thể tin vào mắt mình. Lương Tân Hà liền chỉ tên gọi. Ngô Bộ trưởng, anh thấy công tác quan hệ công chúng lần này làm thế nào? Ngô Thắng bị gọi tên, ngạc nhiên nói, à, anh ta ngẩn người, rồi nói, hoàn hảo, chỉ có một vài phương án quan hệ công chúng có thể được gọi là hoàn hảo, dù sao, ngành quan hệ công chúng yêu cầu có khả năng quan sát nhạy bén và khả năng nắm bắt thời cơ. Rất nhiều yếu tố, rất khó có ai dám nói phương án của mình lần này là hoàn hảo. Vì nếu đổi người khác làm, có thể sẽ có phương án còn hoàn hảo hơn. Nhưng lần này phương án của Lương Thích thực sự có thể gọi là hoàn hảo. Cô tận dụng điểm yếu tính cách của đối phương, không cho bất kỳ cơ hội nào mà đập tan họ, còn có thể sắp xếp mọi việc trong đó, dẫn dắt mọi thứ theo hướng có lợi cho mình. Nếu không có 10 năm nghiên cứu mạng, không thể đưa ra những phán đoán chính xác như vậy. Lương Tân Hà liếc nhìn Ngô Thắng, giọng nói nhẹ nhàng, Ngô Bộ trưởng, tôi nghĩ là, ngoan người còn có người, trên trời còn có trời, con người không nên quá kiêu ngạo. Anh thấy thế nào, Ngô Bộ trưởng, anh ta bị nói đến đỏ mặt, có người, cô ấy sinh ra đã thông minh, hiểu rộng biết nhiều. Làm gì cũng biết, Lương Tân Hà nhướng mày. Không thể vì cô ấy đã làm mèo vài năm mà quên mất cô ấy vốn là hổ. Đúng không? Hơn nữa, tôi nghĩ người ta phải dám thừa nhận sự thiếu sót của mình thì mới có thể tiến bộ. Anh thấy sao? Ngô Bộ trưởng, từng câu từng chữ, anh thấy sao? Rõ ràng là muốn anh biết mình đã sai. Ngô Bộ trưởng xấu hổ, nhưng vẫn thành thật xin lỗi Lương Thích. Tiểu thư ba, xin lỗi, là tôi tầm nhìn quá hạn hẹp. Không sao không sao, Lương Thích ngay lập tức nói. Cô nói xong còn nhìn Lương Tân Hà. Cảm thấy anh đã ép một người làm việc ở Đông Hằng suốt mấy chục năm đến mức này có hơi quá đáng. Nhưng Lương Tân Hà lại không cảm thấy vậy. Anh ngẩng đầu, còn rất đắc ý. Lương Thích, cuộc chiến này kết thúc, mọi người đều mệt mỏi. Lương Thích lịch sự cảm ơn từng người, rồi tiễn họ lần lượt ra về. Ngay cả Chu Dịch An, cô cũng cảm ơn đối phương. Chu Dịch nhìn cô, không nói gì, rồi bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại cô và Hứa Thanh Trúc. Hai người đứng trước tòa nhà văn phòng của Minh Huệ Trang Sức. Giờ đã gần nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh, tòa nhà văn phòng đã tối om. Hứa Thanh Trúc thở dài một hơi nặng nề, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ của gió. Lương Thích quay đầu nhìn cô, cái chun buộc tóc của cô hơi lỏng. Lúc này gần như tất cả tóc đều buông xuống, những sợi tóc ở mép bị gió thổi rối. Đường cong cổ bên cạnh uyển chuyển, vành tay đỏ ửng, khuôn mặt cô tràn ngập nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Đêm thu lạnh, áo khoác cô mặc rất mỏng, khiến cô hơi rùng mình. Dù vậy, cô vẫn mỉm cười. Lương Thích hỏi cô, không lạnh à? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, trong lòng rất ấm, vì có rất nhiều người đang giúp cô. Khi gặp khó khăn, Lương Thích đã bước vào văn phòng ấy và nói với cô, không sao đâu, là một cảm giác an toàn không thể diễn tả thành lời. Sau đó, mọi chuyện được giải quyết hoàn hảo. Cô dùng phương pháp chính nghĩa nhất, đứng trên sân khấu của đối phương, đánh bại họ vào bóng tối. Đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Hứa Thanh Trúc nở nụ cười, hít mũi hỏi, Lương giáo sư, chị lạnh không? Câu nói của cô đã mang theo chút nghẹt mũi. Không sao, Lương Thích cởi áo khoác của mình ra, trực tiếp khoác lên người cô. Cô sẽ cảm lạnh mất. Không đâu, Hứa Thanh Trúc nói, lúc này áo khoác đã sắp rơi ra. Lương Thích không dám lại gần cô, chỉ đắp áo khoác lỏng lẻo lên vai cô. Nhưng không ngờ cô vừa động, áo khoác suýt nữa rơi ra. May mà Lương Thích phản ứng nhanh, tay trực tiếp chộp lấy áo khoác, vừa vặn đặt lên lưng cô, giữ lại chiếc áo khoác. Tư thế này có chút kỳ quái, ban đầu chỉ là để bắt lấy áo khoác, nhưng không ngờ lại biến thành tư thế nửa ôm nửa kẹp. Lương Thích đứng bên cạnh Hứa Thanh Trúc, nửa thân người của cô che chắn gió trước mặt Hứa Thanh Trúc. cánh tay cong lại, tạo thành một tư thế ôm nhẹ. Hơi thở ấm áp mà Hứa Thanh Trúc thở ra khẽ thổi vào tai Lương Thích. Cùng với làn gió nhẹ, thổi qua khiến tai Lương Thích ngứa ngáy. Và cô không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Tiếng động đó trong đêm vắng vẻ nghe thật rõ ràng. Hứa Thanh Trúc đột nhiên cười khẽ. Lương Thích lập tức xấu hổ. Khi cô cười, cúi đầu xuống, đầu cô suýt nữa chạm vào ngực Lương Thích. Và Lương Thích không ngờ lại có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cô. Cô Lương, Hứa Thanh Trúc hỏi, cô vẫn chưa lấy áo khoác sao? Lương Thích, cô vội vàng thu tay lại, nhưng động tác có chút luống cuống. Kết quả là, áo khoác rơi xuống rồi lại vớt lên lại rơi xuống. Lương Thích lúc này cảm thấy tay mình vụng về không biết phải làm sao. Nhưng lại vô tình chạm vào lưng Hứa Thanh Trúc, từ vai đến thắt lưng. Hứa Thanh Trúc cũng không nói gì. Cuối cùng, Lương Thích lấy được chiếc áo khoác, mở nó ra, đứng trước mặt Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, nhưng tóc cô quá dài, và chiếc dây buộc tóc lại sắp rơi ra. Lương Thích quyết định tháo dây buộc tóc của cô, xoay chiếc dây đen một cái rồi đeo lên tay mình. Tóc cô xóa ra, nhẹ nhàng bay theo gió. Lương Thích đưa lại dây buộc tóc cho cô. Cô tự buộc lại nhé. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Lạnh, cô giấu tay vào trong tay áo. Không muốn lấy ra, Lương Thích thấy vậy, không thể chịu được. Nhẹ nhàng nói, vậy để tôi buộc cho cô nhé. Được, Hứa Thanh Trúc lại hít hít mũi. Giọng nói lạnh lùng vốn có giờ đây lại thành âm thanh ngọt ngào như trẻ con. Cảm ơn cô Lương, Lương Thích, đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói này của Hứa Thanh Trúc. Kết hợp với gương mặt lạnh lùng của cô, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Lương Thích cao hơn cô một chút, đứng trước mặt cô có thể chắn gió, định đi ra phía sau để buộc tóc cho cô. Nhưng chưa kịp đi thì Hứa Thanh Trúc đã kéo cô lại. Giọng nói nhỏ như trẻ con của cô nói. Lạnh, Lương Thích, cách Trương.